Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2894, tôn chủ lôi kiếp, mênh mông vạn kiếp, cuồn cuộn mà đến, che lấp tinh không, nhấn chìm, rồi càn khôn đại địa, toàn bộ chí cao cung điện, trong nháy mắt nằm dày đặc hủy diệt gợn sóng, cửu thiên thần lôi nổ vang rung động ầm ầm. Chấn người màng nhĩ đều ở chảy máu, muốn ở tiếng sấm bên dưới nổ thành phấn vụn. Đây là thiên tượng, đáng sợ thiên tượng, trực khiến lòng người run sợ phát hưu. Bởi vì lôi vân đến quá đột nhiên, thiên địa hóa thành màu đen nhánh, phiêu bạt mưa to cuồn cuộn hạ xuống, nộ cuốn lấy cuồng phong, gào thét bão táp, một loại không thể tưởng tượng nổi kinh biến. Đạo lăng sừng sững ở trời cao, tóc đen phấp phới, mắt tách thần mang, thể xác vườn quanh ngàn vạn trọng tinh khí, ở cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, hắn thể xác hưởng ứng sóng biển thanh âm. Đây là một loại khủng bố biến hóa, đạo lăng khí thế tăng cường một đoạn, thể xác vườn quanh ngàn vạn trọng tia chớp màu vàng óng. Như là một tôn cái thế chiến thần ngang trời đứng sừng sững. Xúc động nhật nguyệt tinh đấu rung động. Tựa hồ muốn theo đạo lăng đồng loạt ngã xuống. Đạo lăng vẫn chưa từng ra tay toàn lực. Hắn ở áp chế lôi kiếp cảm ứng. Hiện tại hắn muốn độ kiếp. Tự nhiên là dùng hết khả năng thức tỉnh. Thân thể tiên tàng toàn diện mở ra. Phảng phất một vòng bất hủ thiên nhật thiêu đốt. Đâm vào người con mắt đều không mở ra được. Không, giết tiến vào cường giả mất khống chế. Gào thét liên tục. Đây là đại kiếp nạn giáng thế. Đồ đao treo cảnh, để bọn họ run rẩy. Hối hận, không nên tham dự vào. Vừa nãy bọn họ trơ mắt nhìn đạo lăng cũng bị đánh nổ. Nhưng là hết thảy đều là đạo lăng dụ địch thủ đoạn. Nơi này hội tụ hơn 1.000 cường giả, toàn bộ đều là các đại giáo tinh nhuệ, vương giả đều là hơn 100 người. Nếu là lôi kiếp bay xuống, chắc chắn kinh động toàn bộ đế lộ chiến. Đạo lăng đây là trừ đi hắn kẻ địch, hảo không có nỗi lo về sau cấm quân bát thiên quan. Ầm ầm ầm, tựa hồ vũ trụ chập trùng, đi hướng hủy diệt. Bọn họ muốn rời khỏi đều không tới nổi. Bởi vì lôi điện giáng thế quá nhanh. Hỗn độn đại lôi kiếp lăn lăn xuống dưới. Một vầng lại một vầng thô to hỗn độn chớp giật. Bắn chìm chư thiên vạn vật. A, mười mấy con vương giả kêu thảm thiết. Thân thể đều sụp ra. Này không phải phổ thông lôi kiếp. Đạo lăng chưa từng vượt qua tôn chủ lôi kiếp. Hiện tại càng là xung kích ba tầng tôn chủ cảnh giới. Lôi kiếp có thể tưởng tượng được là cỡ nào khiếp người. Phốc, một đầu cự hung hét thảm. Thân thể nổ tung, xương đều bị đánh nổ. Từng đường hỗn độn lôi kiếp đánh hắn trực tiếp liền giải thể. Đạo chủ tiểu nhi, một vị năm trọng thiên tôn chủ phát điên thôn hống. Hắn căn bản không ngăn được loại này diệt thế lôi kiếp. Mười mấy nói hỗn độn chớp giật liền đem trực tiếp đánh giết. Nổ thành một đại đoàn cho tàn. Bản mệnh bảo vật đều ở lôi kiếp bên dưới nát tan. Nhanh giết ra ngoài. Đạo chủ ở độ tôn chủ lôi kiếp. Một cái tầng 6 tôn chủ hí dài. Hắn cả người đều là huyết. Hắn muốn giết ra ngoài. Hắn nghĩ tới rồi thiếu đế cùng đạo chủ độ kiếp hình ảnh. Liền thiếu đế đều kém chút bị đánh chết. Huống chi là bọn họ. Huống chi là đạo lăng tôn chủ lôi kiếp. Ầm ầm ầm. Nhưng là này lôi kiếp kinh khủng hơn. Cái gì hỗn độn đại lôi kiếp. Ngũ hành đại lôi kiếp. Phong hỏa lôi kiếp. Vạn kiếm lôi kiếp. Mười mấy loại nghịch thiên lôi kiếp đồng loạt giáng thế. Đem nơi này hóa thành một cái to lớn lôi hải, che lấp mười mấy vạn dặm trời cao. Ầm ầm ầm, một mảnh lại một mảnh cường giả chết thảm. Bọn họ ở trong lôi kiếp dãy giụa, rít gào, thế nhưng căn bản trốn không ra. Vẫn không có vượt qua một đoạn đường liền bị đánh thành một đám lớn cho tàn. Vương giả đều có thể chết thảm. Huống chi là bọn họ những người này. Vũ trụ thụ đều phát điên. Bị đếm không hết lôi điện ép thân. Hắn vốn là bị thương nặng. Hiện tại bị lôi điện đánh thủng trăm ngàn lỗ. Muốn nổ thành một đoàn nát tan. Chỉ có thể chống trụ chính là huyền vũ thánh thú này mấy đại bá chủ. Loại này lôi kiếp còn không làm khó được bọn họ. Thế nhưng đạo lăng độ kiếp hình ảnh để bọn họ run sợ. Hiện tại nhất định phải rời đi nơi này. Đạo lăng rất rõ ràng muốn dùng hắn lôi kiếp giết chết giữa trường hết thảy cường địch. Giết, đạo lăng thét dài tiếng vang vọng ở trong biển sét. Một tiếng gầm thét đem lôi hải đều chấn ra một vết nứt lớn. Hắn xoay chuyển nắm đấm vàng. Lệnh thiên địa theo rung động. Cuối cùng một viên khủng bố vô biên cự quyền sinh ra. Đánh đại vũ trụ đều ở nổ vang vang vọng. Đây là diệt tiên quyền. Mạnh mẽ tuyệt luân. Muốn đập sập cửu thiên thập địa. Liền như vậy đánh giết mà ra. Ở trong biển sét ngang qua mà qua. Đánh giết chạy trốn vực sâu sát thủ kêu thảm thiết. Tốc độ của bọn họ nhanh nhất. Đều nhanh xông ra đi tới. Nhưng là tao ngộ đạo lăng chặn. Hỗn độn lôi kiếp đánh tới. Đạo lăng khu vực quả thực là vạn tầng lôi hải chập trùng. Nhấn chìm những sát thủ này. Đánh bọn họ nổ thành xương máu. A. Tam đại vương bài sát thủ đều giữ tợn rít gào. Bọn họ căn bản không ngăn được đạo lăng. Hắn liền đứng ở trong biển sét, cúi nhìn chúng sinh, thúc đẩy vô thượng khí lực. Giết tam đại vương bài sát thủ đẫm máu trời cao. Đạo lăng cũng có chút thất vọng. Liền đến này ba cái vương bài sát thủ. Nếu là đi ra một vị thần cấp sát thủ. Tuyệt đối có thể để cho thiên đế đau lòng. Hỗn độn cổ tỉnh loại này lão già đều rõ ràng. Loại này sát thủ coi như là cổ thiên đình trạng thái toàn thịnh. Cũng không vượt qua 10 vị. Chớ nói chi là cái thời đại này. Đạo chủ, ngươi sẽ gặp báo ứng. Mười mấy con vương giả liên thủ đều nhanh giết ra ngoài. Nhưng là trong biển sét cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Đây là đạo lăng khí thế ở bắn ra. Hắn vận chuyển thiên sư bí thuật. Để lôi kiếp càng cuồng bạo. Tầng tầng lớp lớp thô to lôi điện cuồn cuộn nộ để lên đi. Đem những vương giả này đánh vỡ diệt. Đạo lăng như là một tôn lôi hải chi thần. Hắn cất bước ở trong lôi kiếp. Vạn pháp bất xâm. Vạn kiếp bất hủ, tựa hồ tử thần bước chân bước chậm mà đến. Đạo lăng chỗ qua, lôi kiếp càng ngày càng cuồng bạo tuyệt thế. Hắn đi ngang qua khu vực nương theo máu tươi cùng hài cốt. Ầm ầm, một cái mênh mông bàn tay lớn hiện ra. Rơi ra ánh vàng, đan dệt rườm rà tuyệt thế đạo ngân. Liền như vậy ầm ầm ầm hoành hành mà đến. Bổ nứt một nhóm lớn lôi hải, đem một cây đều nhanh tạo ra lôi hải cổ thụ, đè ép trụ. Đạo chủ, ngươi không ngăn được ta, vũ trụ thụ toàn thể thiêu đốt, ngàn vạn cành lá đồng loạt thức tỉnh, nâng từng viên một đại tinh, chống lại đạo lăng bàn tay, vũ trụ thụ ở phát điên, muốn giết ra khỏi trùng vây. Đáng tiếc tùy ý vũ trụ thụ sức mạnh lại mạnh lớn. Đạo lăng một trưởng này quá kinh người. Khí huyết nhấn chìm lôi hải. Các loại khủng bố đại tinh vờn quanh. Càng nương theo một cái thần bí cổ hà. Thánh quang ngập trời. Không, vũ trụ thụ kêu thảm thiết. Đạo lăng một trưởng này có thể nói chi kín đất trời. Lòng bàn tay phun trào ra cái thế thần lực. Nghiền ép vũ trụ thụ đang thu nhỏ lại. Điều này làm cho nó khủng hoảng. Đây là một loại vô thượng thủ đoạn. Thậm chí nó nhận ra được một loại chí cao vô thượng đại đế chi uy cuồn cuộn mà ra. Đây là đế cơ. Đạo chủ dĩ nhiên xây thành đế cơ. Vũ trụ thụ thất kinh. Hắn nếu là biết được đạo lăng xây thành đế cơ, mượn cho hắn một cái lá gan hắn cũng không dám trêu chọc đạo chủ. Đây là cỡ nào cường giả, chính là cúi nhìn năm tháng vô địch giả, chiến lực không lường được, đều lưu lại đi. Đây là ta cho các ngươi chọn xong quy tụ, tuyệt thế một đòn sôi trào, lệnh lôi hải đều đang lăn lộn, này không phải bình thường thủ đoạn. Đạo lăng vận chuyển đại thần thông thời khắc, lôi hải đều đi theo chập trùng, hắn bằng mượn lôi kiếp sức mạnh. Đây là một loại vô thượng sát phạt thủ đoạn, ngươi còn có thể ngăn cản ta không thành. Hư hư thực thực chân long cường giả hí dài, hắn rất là khủng bố, toàn thể khí huyết dâng lên, giống như tứ bề báo hiệu bất ổn. Toàn bộ bảo thể tựa hồ hóa thành một đầu thương cổ cự long, cuồn cuộn ra kinh thế long uy. Đạo lăng một cái tay khác mở rộng lại đây, cường đại tuyệt thế, thẩm thấu ra vạn cổ sát niệm, có ta vô địch. Bàn tay khổng lồ mở rộng mà đến, lôi kiếp theo cuồng bạo, như là một cái vạn lôi bàn tay khổng lồ, trong khoảnh khắc mở rộng đi tới. Sống sờ sờ che lấp hư hư thực thực chân long cường giả khí tức, đem sự mạnh mẽ đè ép ở trong biển sấm sét. Ầm ầm, đạo lăng bàn chân lại một lần nữa giơ lên, sức mạnh vô cùng vô tận, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, như là một tôn vũ trụ người khổng lồ ở xuất hành. Bàn chân giơ lên thời khắc lôi hải nổ vang vang vọng, rơi xuống thời khắc lôi hải cuồn cuộn nổ ép mà xuống. Húng, thú vương hí dài, hắn tao ngộ khủng bố chấn áp. Đạo lăng một cái chân dẫm đạp xuống, trực tiếp phong lại nó thể xác, để hắn rất khó di động. Đạo lăng cái chân còn lại một lần nữa giơ lên đến, sức mạnh to lớn vô cùng, như là mang theo vạn ngọn núi lĩnh mà biết, lập tức đứng ngang tới, chấn áp lại cái thứ hai có bá chủ chiến lực cường giả. Húng, bốn đại cường giả triệt để điên cuồng, đây là tình huống thế nào? Đạo lăng trực tiếp ra tay mạnh mẽ chấn động rồi tứ đại bá chủ, hắn chẳng lẽ còn muốn đối kháng tứ đại bá chủ không thành? Hắn điên cuồng điều động thiêu đốt tinh huyết, muốn giết ra khỏi trùng vây. Đạo lăng thể xác đều đang lay động, lôi kiếp đánh xuống nhấn chìm cơ thể hắn, chấn áp bốn đại cường giả cầm cố đều phải bị phá tan. Nơi cực xa viễn chiến người toàn bộ đều choáng váng, một câu nói đều không nói ra được, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm che kín bầu trời lôi hải. Đây là tình huống thế nào? Thời khắc này, bọn họ màng nhĩ ầm ầm, như là nghe được chư thiên thần ma ở giống to. Đạo chủ khí thế trong nháy mắt khủng bố đứng dậy, vô cùng trong biển sét dựng lên một tôn ánh vàng vạn trượng người khổng lồ, thôn nguyệt mà khiếu. Đạo lăng thân hóa đại vũ trụ, quấn quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân, trong cơ thể đạo hỏa thiêu đốt, tựa hồ hóa thành một tôn trấn áp cửu thiên thập địa cái thế chi vương. Húng, bốn đại cường giả phát ra liệt thiên chi hống, bản nguyên đều bốc cháy lên, tinh huyết toàn diện thức tỉnh, nội vũ trụ cấp tốc vận chuyển, bọn họ gần bị chấn áp lại, đều đang điên cuồng tránh thoát, muốn giết ra khỏi trùng vây. Đạo lăng coi như là lại mạnh, tứ đại bá chủ đều không phải người yếu, dùng hết khả năng liều mạng, để đạo lăng thân thể bắt đầu rung động. Đều lưu lại đi, không cần đang dãy giụa. Hắn bình tĩnh mở miệng, trong mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Điều này làm cho này mấy đại bá chủ đều muốn tuyệt vọng. Ầm ầm ầm, cố nhiên đạo lăng không thể vĩnh trấn bọn họ ở đây, nhưng là một khi đáng sợ hơn lôi kiếp giáng thế, chính là giờ chết của bọn họ. Bọn họ cũng không nghĩ tới lôi kiếp sẽ đến đáng sợ như vậy, toàn bộ côn bằng thụ đỉnh đều bị nhấn chìm rồi. Đây là bá tuyệt vô thượng đại đạo lan tràn mà ra. quấy nhiễu trăm vạn năm tháng yên tĩnh. Không, thú vương bốn đại cường giả phát điên, khóe mắt đều nứt ra rồi. Đây là không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Ở Côn Bằng trong vũ trụ độ kiếp, muốn chịu đựng Côn Bằng đại đạo, Côn Bằng lôi kiếp, nơi cực xa người xem cuộc chiến đều choáng váng. Lôi kiếp quá bá tuyệt, đem vòm trời đều xé rách, khủng bố tuyệt thế, tứ đại bá chủ cố nhiên đáng sợ, nhưng là tao ngộ cỡ này diệt thế lôi kiếp trấn áp, trên căn bản giết không ra đi tới, toàn bộ trong biển sét sinh ra vô cùng Côn Bằng, từng cái mở lạnh lẽo con mắt, như là lật trời đại kiếm ở ra đóng, bọn họ nhảy hướng về bầu trời, lại ngang qua xuống, làm cho cả lôi hải khí tức khủng bố một đoạn dài. Hết chương.